Vân Mây, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi nhìn thấy Ha Jae-kyung làm mấy việc gian tà với Ji-hu thiện lương, Trần Na bất đắc dĩ phải quay về phòng học của F4. Trần Na còn muốn xem nữa nhưng là sắp đến 9:30 rồi à, chuyện là thế này. Từ 9 năm trước, Kim Trần Na đi học võ để bảo vệ thân thể yếu đuối này. Vấn đề là, khi đó, Trần Na lại vô cùng trượng nghĩa chứ không lười biếng như thế này. Vào một hôm trời nắng đẹp, Trần Na vui vẻ chạy đến phố Gangnam chơi. Ai ngờ là gặp một bọn côn đồ muốn trấn lột cô. Xui xẻo cho tám kiếp nhà bọn hắn. Hôm đó Trần Na vừa cãi nhau với F4 xong. Vô cùng bực tức, vừa hay, Trần Na gặp được bọn côn đồ không biết trời cao đất dày này. Hắc hắc, vậy là Trần Na khi ấy 11 tuổi. Cùng mấy người, đồng bạn, hơn Trần Na tới 7, 8 tuổi cùng nhau đánh cho bọn chúng tòe mỏ luôn a, hắc hắc. Cuối cùng thì bọn côn đồ đường phố kia lại nhận Kim Trần Na cùng hai người bạn nữa là Park Shin Ne và Lee Hana. Hai cô gái này là con gái của quản gia Park và trợ lý Lee của tập đoàn Ý, học cùng nhau. Vô cùng mạnh mẽ và tôn sùng Trần Na như thần. Vậy là Trần N cao hứng. Nhận bọn họ, lập thành một băng nhóm chuyên cướp của người giàu. Tiêu pha xả láng, khuynh, không phải cướp của người giàu chia cho người nghèo sao? Băng nhóm của Trần Na được cô đặt tên là JP. Địa bàn hoạt động là phố Gangnam và vùng phụ cận. Có ai đọc kỹ tiết tử không nào? Cứ vào thứ năm hàng tuần, 9:30, sẽ có người của băng nhóm gọi đến hỏi Trần Na về một số vấn đề của băng nhóm A, hết. Tuy làm xã hội đen kích thích thật đấy nhưng ai bảo là nhàn rỗi nào. Tinh, tinh, Trần Na nhấc điện thoại lên. Lười biếng hỏi, có chuyện gì thế, đại tỷ, gần đây có một băng nhóm lập ra ở vùng phụ cận ở địa bàn hoạt động của chúng ta. Bọn chúng có vài tên rất mạnh ạ, lại còn đại ca của bọn chúng cũng rất lợi hại a, băng nhóm mới. Ở khu Giang AK, tên gì? Dạ, đúng, còn tên băng đó là BNAK. BN, tên gì mà quê quá đi? Trần Na nghĩ thầm, nhưng mà lại nén lại cơn buồn ngủ. Càng thời gian gần đây cô càng cảm thấy buồn ngủ nhiều a, được rồi. Chuyện này cứ giao cho Hana đi, cô ấy giải quyết được. Dạ, Trần Na mệt mỏi nhu nhu thái dương. Được một lát liền lăn quay ra ngủ khì khì. Nhìn hệt như là cô cuộn một đống lại trên sofa. Nhìn vô cùng dễ thương a, lúc xong Uôn Bin bước vào thì là thấy cảnh này. Nhìn cô đang ngủ khì khì. Cậu bước lại, nhẹ nhàng nhu hòa vuốt ve gương mặt thiên sứ của cô. Cậu vừa mỉm cười vừa suy nghĩ. Gần đây triệu chứng sức khỏe của Kim Trần Na rất không tốt. Ngay cả gã Gu Jun Pyo đầu gỗ cũng nhận ra là cô rất hay ngủ gật và luôn luôn háo ngủ. Các cậu cũng không quên là Trần Na có bị bệnh tim bẩm sinh. Liệu cô như thế này có sao không? Has, thật là đáng lo ngại mà. Uôn Bin đang nhíu mày thật sâu thì bị tiếng chuông di động vang lên cắt ngang suy nghĩ. Là bọn đàn em của băng nhóm ngầm cả cậu. Cậu muốn tự xây dựng thế lực của mình để có thể bảo vệ những gì của mình. Quan trọng với mình, chẳng hạn như, Kim Trần Na chẳng hạn. Alo. Chuyện gì, lão đại, chúng em bất tài, không thể nào tra ra đại tỷ của băng nhóm JP là ai. Thật là em đã làm hết sức rồi. Nghe nói, đại tỷ của họ rất ít xuất hiện. Chỉ có Tả Hữu Hộ Pháp là thường xuyên xuất hiện để giải quyết công việc nhưng cũng toàn mang mặt nạ hồ điệp một đỏ một trắng. Quả là thần bí ạ, Uôn Bin day day thái dương. Cái băng nhóm chết tiết, bắt đầu từ 4 năm trước xuất hiện. Lại chiếm lấy khu Gangnam hái ra tiền như thế. Thật là ai mà muốn buông ra món mồi ngon như thế chứ. Được rồi, tạm thời buông khu Gangnam ra. Tập trung vào xử lý mấy khu khác đi. Dạ, em xin phép, khoan, tiếp tục điều tra. Bao giờ tra cho được Hắc Hồ Điệp cho tao? Cứ bắt đầu từ Bạch và Hồng Hồ Điệp ấy. Song Uôn Bin lạnh lùng thốt ra. Hắn không tin là không thể tra ra. Làm sao có chuyện gì tuyệt mật được chứ? Trừ phi băng nhóm ấy có rất nhiều tiền. Chỉ có tiền mới có thể thần bí được như thế. Vâng, đại ca, em xin phép, và vâng, đó chính là bộ mặt của F4 và bạn nhỏ Kim Jong-na khi cô và các cậu 15 tuổi à, cách chương.